Chương 193, tiến vào Chắc Sơn. Lâm Thế Bưu cho các nàng an bài một gian căn phòng rất lớn, bất quá cửa có chút ít, đại hoàng vào không được, trực tiếp liền ghé vào trong viện dưới đại thụ. Lưu lại chính các nàng nghỉ ngơi, Lâm Thế Bưu liền ra cửa, hắn còn có không ít sự tình muốn đi xử lý. Ôn Giao sau khi đóng kỹ cửa lấy ra vệ tinh thông tin thiết bị, cho Ôn Minh gọi điện thoại. Bất quá nghe chính là Tề Cảnh Huy, Ôn Minh ra ngoài làm nhiệm vụ còn chưa có trở lại. Ôn Giao nói mình hiện tại Hoa Trung căn cứ, QNZ nói một chút biến dị bầy chim sự tình, sau đó lại bị dặn dò một đống lời nói. Biến dị chim cúp điện thoại, Tề Cảnh Huy rơi vào trầm tư, hắn còn không có tiếp vào phương diện này tin tức, nghĩ đến Hoa Trung căn cứ người hiện tại hẳn là loay hoay sức đầu mẹ chán, còn không có nhín chút thời gian đến thông chi kỳ hắn căn cứ. Nghĩ nghĩ, hắn bấm Hoa Trung căn cứ bên kia điện thoại, chuyện này vẫn là phải nhanh chóng xác nhận, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trạng vạng tối thời điểm, có mấy tên lính đến đây, còn nâng tới một cái dương đồ vật, chỉ tên là cho Ôn Giao, đưa xong đồ vật bọn họ QNZ không có nói nhiều một câu, xoay người rời đi. Thấy cảnh này đám người dồn dập suy đoán cái này vị lão lớn cháu gái đến tuột cùng lai lịch gì, lại còn có quân đội người chuyên môn đến tặng đồ. Ôn Giao suy đoán có phải là Tề Cảnh Huy nói cái gì, dù sao mấy lớn căn cứ ở giữa liên hệ vẫn là rất mật thiết, nói xong chuyện quan trọng lại nhàn phiếm vài câu, sai người đưa cái đem đồ vật vẫn là có thể. Ôn Giao trực tiếp mở cái dương ra, phát hiện là một cái dương xử lý tốt biến dị thú thịt, nhìn cái này hình dạng, hẳn là lần này tập kích căn cứ biến dị chim. Ôn Giao lấy ra một bộ phận cho Lâm Thế Bưu làm bữa tối, còn lại cho nho nhỏ đại hoàng bọn nó, mỗi ngày ăn tinh hạch cũng là sẽ dính, cờ ơn nở thay đổi khẩu vị. Ban đêm Lâm Thế Bưu vì Ôn Giao các nàng chuẩn bị phi thường phong phú bữa tối, trừ Ôn Giao cho biến dị thú thịt, Lâm Thế Bưu còn lấy ra đóng băng một mực không nỡ ăn thịt gà thịt cá, còn có đồ uống, sau bữa ăn thậm chí còn chuẩn bị một chu tờ hoa quả. Đây đều là hắn để nhà mình một hệ đội viên thuốc sinh ra, hiện tại đại bộ phận dị năng giả đều là hai giai, muốn thu cờ đờ y sinh trừ nở dê ra nhiều như vậy hoa quả, cũng là hao phí nửa ngày. Toàn bộ ban đêm Lâm Hạo Nhiên tâm tình đều không tốt, hắn cảm thấy ba ba đối với cái kia gọi Ôn Giao nha đầu thật sự quá tốt rồi, hắn đều rất ít ăn đến nhiều như vậy đồ ăn ngon, bình thường tất cả mọi người rất tỉnh. Kết quả nàng thứ nhất liền lấy ra nhiều đồ như vậy, nàng đến cùng nơi nào tốt hắn mới là cha của hắn con trai ruột đã ăn xong cơm tối, Lâm Thế Bưu mang theo Ôn Giao đi thư phòng của hắn, đem cửa cẩn thận mà khóa kỹ, Lâm Thế Bưu đi đến ngăn tủ đằng sau, đảo cổ nửa ngày, mở ra che giấu két sắt, lấy ra một khối dùng vải đỏ bao lấy đồ vật. Đưa nó cẩn thận từng ly từng tí nâng đến trước bàn sách cất kỹ, Lâm Thế Bưu chào hỏi Ôn Giao tới. Giao Giao, mau tới đây, đây là bá bá bảo bối, ngươi nhìn ngươi thích không? Đợi đến Ôn Giao đi đến trước bàn sách đứng ngay ngắn, Lâm Thế Bưu chậm rãi mở ra vải đỏ, lộ ra một khối to bằng đầu nắm tay, tạo hình kỳ lạ, vánh khiết trong suốt tinh thạch. Là đặc biệt nhất chính là, cái này trong tinh thạch còn kèm theo từng kia màu tím nhạt hoa văn. Nhìn xem khối này tinh thạch, Lâm Thế Bưu có chút hoài niệm nói ra, mặc dù nó nhìn qua có chút phổ thông, cùng bình thường thủy tinh không có gì khác nhau. Ừm, đương nhiên, ta QNZ dám định qua, chính là phổ thông tinh thạch. Nhưng là đối với ta mà nói, ý nghĩa của nó không phải bình thường, là vận may của ta thạch, từ đạt được nó bắt đầu vận khí của ta liền bắt đầu tốt, rất nhiều chuyện đều là thuận buồm xuôi gió. Lâm Thế Bưu nâng lên tinh thạch, đưa cho Ôn Giao. Giao Giao, ngươi cứu được chúng ta nhiều người như vậy, ta QNZ không có thứ gì có thể đưa cho ngươi, nghĩ đến ngươi QNZ không thiếu cái gì. Vật này mặc dù không đáng tiền, nhưng là chủ yếu ở chỗ ý nghĩa của nó. Ta cảm thấy nó có thể mang đến vận may, cho nên hy vọng nó có thể mang cho ngươi đến vận may, để ngươi vĩnh viễn bình bình an an. Ôn Giao nhìn một chút khối này tinh thạch, nàng xác định qua, chính là khối phổ thông tinh thạch, không có gì tính đặc thù, còn hắn nói cái gì vận may, hẳn là trùng hợp hoặc là nói tâm lý tác dụng đi. Nhìn ra Ôn Giao tựa hồ muốn cự tuyệt, Lâm Thế Bưu tiếp tục nói ra, Giao Giao, bá bá là thật tâm, ngươi cũng không thể để bá bá thương tâm a. Nghĩ nghĩ. Ôn Giao đưa tay nhận lấy, nhìn thấy Ôn Giao không chút nào nhăn nhó tiếp nhận rồi mình đưa ra đồ vật, Lâm Thế Bưu thật cao hứng, hắn liền thích đứa nhỏ này sảng khoái tính tình, hắn ghét nhất kỳ quái vặn nửa ngày người, hắn đưa chính là thành tâm đưa, thu người sảng khoái hắn mới cao hứng. Tốt, thời gian không còn sớm, căn cứ đến thời gian nhất định liền sẽ cắt điện, ngươi sớm đi trở về rửa mặt sau đó nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày hôm nay đuổi trở về QNZ rất mệt mỏi, sáng sớm ngày mai ta đưa các ngươi ra ngoài. Ôn Dao gật gật đầu, một lần nữa đem tảng đá gói kỹ, ôm vào trong ngực ra cửa. Tại đi hướng gian phòng lối đi nhỏ chỗ, Ôn Dao gặp đi tìm ba ba Lâm Hạo Nhiên. Nhìn thấy Ôn Dao, Lâm Hạo Nhiên quay hàm một trống, cằm nhỏ dương lên, nặng nề mà hừ một tiếng, ôm cánh tay vênh váo tự đắc hướng Ôn Dao đi tới. Tại trải qua Ôn Dao bên người thời điểm, còn hung hăng chừng nàng một chút, dùng hung tận giọng điệu nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ cướp đi cha ta thích nhất người là ta nhìn xem so với mình thấp hơn nửa cái đầu tiểu đậu đinh giả bộ như hung thần ác sát dáng vẻ uy hiếp mình. Ôn Dao có chút im lặng, nàng nhàn nhạt trở về một chữ, ồ. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy đối phương như thế hời hợt bộ dáng, cảm giác mình bị miệt thị, hắn chừng to mắt, mở miệng lần nữa, ngươi chớ đắc ý, ta sẽ đem Minh ca ca đoạt tới, làm ca ca của ta, mới sẽ không cho ngươi ân, cố lên. Ôn Dao gật gật đầu, đối với hắn vĩ đại lý tưởng biểu thị ra cổ vũ, sau đó nhấc chân đi, đều không có nhìn thêm hắn một chút. Lâm Hạo Nhiên bị Ôn Dao không theo lẽ thường ra bài thái độ làm ngộng, nàng không phải phải cùng mình ồn ào một khung, nói tuyệt đối sẽ không đem ca ca nhường cho ngươi a lại còn cổ vũ hắn, nàng nhất định không thích ca ca của mình ca ca quá đáng thương, hắn nhất định phải đem hắn đoạt tới cho hắn làm ca ca. Lâm Hạo Nhiên ở trong lòng âm thầm thế no ý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thế Bưu chuẩn bị cho Ôn Dao một đại bao ăn ăn mang theo, sau đó tự mình đưa các nàng ra căn cứ. Cáo biệt Lâm Thế Bưu, Ôn Dao chỉ huy đại hoàng tiếp tục hướng mục đích của các nàng tiến lên. Lần này các nàng cơ bản đều là đi đường núi, trong núi rừng không hề giấu chân người, cũng không có cái gì zombie, nhưng là gặp một chút thú zombie. So với zombie, thú zombie động tác càng thêm linh xảo, cũng càng thêm hung ác tàn bạo. Mặc kệ là zombie hóa vẫn là biến dị, động thực vật thực lực và tốc độ tiến hóa tựa hồ luôn luôn mạnh hơn nhân loại, cũng không biết đến cuối cùng, nhân loại lại gặp phải như thế nào khiêu chiến. Trên đường đi Ôn Dao đều không có làm sao xuất thủ, chỉ là khắp nơi đào biến dị thực vật, có đôi khi QNZ thu thập một chút biến dị thú da lông cùng lợi trảo. Mặc kệ gặp được dạng gì nguy hiểm, chiến đấu sự tình đều là giao cho ảnh bướm cùng nho nhỏ mấy cái. Hiệu quả như vậy là rõ rệt, nàng lao sư nói qua, nghĩ muốn tăng thực lực lên, cái kia đê ú không ngư NZ đi chiến đấu, bị đánh chịu nhiều, tự nhiên là biết nói sao lần nữa pho NZ ngư A cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ qua hai ngày. Các nàng rốt cục tiến vào Trác Sơn địa giới. Côn vợ ở, lạc mại chèn.